Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Tinh Quỷ Tông Thánh Thủy. Lâm Phong đây. Lô Quỷ Hà trầm mặt hỏi. Trở về tông chủ đại nhân. Chúng ta đã phái các vị hộ pháp. Mang theo tinh anh đệ tử. Cùng bọn họ độc khôi lỗi. Tại toàn tông trong môn Lâm Phong tung tích. Này lớn lên nội tình khí không đủ. Run run rẩy rẩy nói. Nói không chừng này Lâm Phong. Nghe được tông chủ đại nhân đánh nói trở về phủ tin tức. Sớm đều bị hù chạy. Tông môn thánh địa. Phái người thủ sao. Thủ hạ nịnh bợ. Nhượng Lô Quỷ Hà tâm tình tốt một chút. Ngạch. Trở về tông chủ đại nhân. Còn không. Chấm ngoặc kép. Gặp Lô Quỷ Hà đột nhiên biến sắc. Này trưởng lão vội vàng nói. Chúng ta tông môn thánh địa. Âm độc lực cường thịnh. Này Lâm Phong ngũ tinh hồn sư thân thể. Tiến vào đợi không bao lâu. Khẳng định liền chết. Ân. Người lời nói này đến tại lý. Lô Quỷ Hà gật gật đầu. Tính là cái tự mình an ủi mình. Các ngươi đem tông môn các nơi thủ tốt. Ta đi này tông môn thánh địa canh chừng. Đề phòng Lâm Phong tìm đường chết. Lĩnh mệnh. Lô Quỷ Hà đuổi dưới khố kiến. Hướng tông môn thánh địa đi. Lâm Phong còn không biết Lô Quỷ Hà đã quay trở về tinh quỷ tông. Hắn đã đem ra ra heo thu hồi thẻ bài hệ thống. Một mình một người du thay. Tại tinh quỷ tông phía sau núi trên lắc lư. Muốn tìm cái tiểu biết địa phương. Nhưng hắn đột nhiên nhíu mày. Vật gì? Lớn như vậy vị nhi. Đơn giản so Lâm Trệ chân còn xú. Lâm Phong dọc theo mùi thối đi vào trong. Nhìn thấy một mảnh ô trọc hắc sắc nước đầm. Đại khái 10 mét vuông vắn. Nhượng Lâm Phong kinh ngạc là. Cạnh đầm nước mọc ra số lớn thảo dược. Đều là luyện chế một ít nhất phẩm đan dược thượng đẳng tài liệu. Thảo dược bên cạnh, còn không biết bị người nào. Vụn vặt lẻ tẻ ném chút ít hoàng giai sơ cấp. Trung cấp hồn khí. Đây là tinh quỷ tông nước dơ xử lý ao sao. Lâm Phong buồn bực. Nước này đầm, cho hắn một loại cực độ không thoải mái cảm giác. Lâm Phong quyết định, vung ngâm tiểu liền đi. Lô Quỷ Hà cưỡi kiến. Rốt cục chạy tới tông môn thánh địa. Lập tức. Hắn chừng liếc mắt, nhìn thấy kiếp này rất tuyệt vọng một màn. Một cái bóng lưng tiêu sái thiếu niên. Huýt sáo, giữa hai chân một cột nước, rơi vào thánh thủy trong. Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, một ao hắc sắc nước dơ. Vậy mà bắt đầu lan lộn, nguyên bản đậm đặc hắc sắc. Vậy mà nhanh chóng hòa tan lên. Hắc, có ý tứ, Lâm Phong thuận chân đem nghiêng dựa vào cạnh đầm nước. Đầu thương tiến vào trong nước câu liêm thương. Một cước đá nước vào đầm trong. Đợi cho Lâm Phong nói ra trên quần. Một ao hắc thủy. Toàn bộ biến thành thổ hoàng sắc. Liền cỗ kia âm khí độc hơi thở. Đều biến mất. Đinh. Chàng bức thành công. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Ta thiên. Tiểu gia bức cách. Vậy mà đã cao đến giơ tay nhấc chân ở giữa. Dù là dã ngoại vung cái tiểu. Đều thành chàng bức sao. Lâm Phong thở dài, trong thiên hạ, đã không địch thủ a, ta tông môn thánh địa a, ta huyền giai hồn khí a. Lô Quỷ Hà đơn giản muốn sụp đổ. Phía sau, đột nhiên truyền tới một trận sát khí. Lâm Phong quay đầu lại nhìn, một cái tuổi qua trăm nửa người, cưỡi ở một cái to lớn kiến trên, xích hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn phun ra ra hỏa tới. Lâm Phong vừa định hỏi hắn là ai, tại sao phải dùng cái này ánh mắt nhìn hắn, liền nghe này nam tử gào thét nói. Lâm Phong, người hủy ta huyền giai hồn khí, lại hủy ta tinh quỷ tông thánh địa. Hôm nay, để ngươi chết đều là tiện nghi ngươi. Ta muốn nhượng ngươi nếm. Thế gian này rất tàn nhẫn kiểu chết. Lâm Phong không vui, nhíu mày, tiểu gia tên. Là ngươi loại này a miêu a chó tùy tiện kêu sao? Ta là ngươi mã xú hải a miêu a chó. Ta là tinh quỷ tông tông chủ. Lô Quỷ Hà gào thét nói. Cực độ tức giận, hắn đem hồn lực quán chú tiến vào thanh âm. Chấn động đến phiến này phía sau núi đều tại khẽ run. Kinh khởi một mảng lớn tại ngọn cây nghỉ ngơi chim bay. Ai? Ngươi cái này người thế nào mắng chửi người đây? Tiểu gia ta mặc dù đập nhà ngươi cửa, nhưng là đối với ngươi nhóm tinh quỷ tông, vẫn có không thiếu cống hiến. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lô Quỷ Hà cơ hồ bị Lâm Phong khí mông. Lăng trì, ngũ mã phân thây các loại. Chờ, khốc hình, tại hắn đầu trong nhất nhất lóe lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi có cái gì cống hiến a? Nói tới nghe nghe, ngươi xem, ngươi tông môn nước dơ xử lý ao. Vốn là hắc sắc, nhiều xú, hiện tại tiểu ra một ngâm tiểu xuống dưới. Màu sắc cũng biến tốt, vị nhi cũng không, chấm ngoặc kép, vừa nói, Lâm Phong còn chỉ sau lưng nước đầm. Ta muốn giết ngươi, Lô Quỷ Hà điên cuồng mà hô nói. Hắn phóng xuất ra võ hồn thanh nghĩ, một loại thiên sinh tự mang kịch độc kiến. Hồn vương cường giả võ hồn vừa ra, trong nháy mắt dẫn động thiên địa nguyên tố. Xung quanh trăm thước bên trong hồn lực, đều thần phục đồng dạng, tràn hướng Lô Quỷ Hà. Phảng phất là cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, kịch độc kiến bốn cái chân phát lực, trong nháy mắt nhảy qua mấy mét rãnh sâu khe cùng dốc đứng, lóe lên tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong trong nháy mắt thả ra bản thân chứng võ hồn. Phương Thiên Họa Kích trong nháy mắt từ không gian giới chỉ trong triệu hoán đi ra, giữ tại hắn trên tay. Lâm Phong tay nắm Phương Thiên Họa Kích, hướng kịch độc kiến nhào tới phương hướng đột nhiên vung đánh. Trong miệng còn không ngừng lải nhải. Người con kiến này thế nào mới bốn chân? Ta nhớ kỹ kiến hẳn là sáu chân mới đúng. Giảng đạo lý, người con kiến này có phải hay không tàn tật? Lô Quỷ Hà dưới khố kịch độc kiến cũng giận. Nó thân làm tứ giai hồn thú, đã có thể nghe hiểu được tiếng người. Cùng cấp bậc hồn thú so nhân loại càng cường đại một chút. Con kiến này chính là thiên sinh tàn tật. Nếu không cũng sẽ không khuất tại với. Làm Lô Quỷ Hà tọa kỵ, kịch độc chân kiến bộ, là bọn họ cái này chủng tộc chứa đựng hồn lực trọng yếu vị trí. Thiếu hai cái đuôi, nhượng nó thiên sinh liền so cái khác kịch độc kiến, thiếu một phần ba hồn lực. Lúc này kịch độc kiến, muốn giết Lâm Phong tâm, so hắn chủ tử đều vội vàng. Phương Thiên Họa Kích cùng Lô Quỷ Hà bắn ra hồn lực đâm vào cùng nhau. Lâm Phong bị chấn động đến huyết khí phiên trào. Lùi gấp 10 bước, kém điểm ngã nước vào đầm trong. Lâm Phong ổn định thân hình, mới phát hiện lỗ mũi cùng tiếng nói ở giữa lan tràn ra một cỗ nồng đậm độc mùi tanh. Dù là Lô Quỷ Hà chỉ là nhất tinh hồn vương, này hắn cũng là hàng thật giá thật hồn vương cường giả. Không hề nghi ngờ, hắn là Lâm Phong trước mắt gặp người mạnh nhất. So ngũ tinh hồn sư Lâm Phong, cao ra dòng dã 16 cấp. Lâm Phong lại có huyền giai trung cấp hồn khí cùng hồn kỹ. Cũng khó có thể là hắn kẻ địch nổi. Ta còn coi là giết ta tinh quỷ tông mười mấy tên đệ tử, lại đập sập ta sơn môn người, có thể có bao nhiêu mạnh đây? Lô Quỷ Hà đè nén xuống bản thân phẫn nộ. Hắn không nghĩ nhượng Lâm Phong như vậy dễ dàng chết mất. Tiểu gia ta, liền là rất mạnh mẽ. So ngươi cái này cưỡi cái tàn tật kiến lão tạp mau mạnh hơn nhiều. Lâm Phong biết rõ, bản thân đã trúng độc, tinh quỷ tông dùng độc võ hồn sở trường, bọn họ tông chủ, nhất định là trong đó người nổi bật. Tình huống bây giờ, đối với Lâm Phong tới nói, cơ hồ là tuyệt cảnh. Lô Quỷ Hà chỉ cần tại ném ra một cái hồn kỹ, tăng lớn hồn lực phát ra, hắn liền chết, Lý gia cùng Mộc gia, cũng chạy không khỏi Triệu gia trả thù. Nhưng Lâm Phong chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Bằng hắn tính cách, sẽ không mặc người thịt cá. Hắn còn có bản thân át chủ bài. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Lô Quỷ Hà đột nhiên duỗi ra cánh tay phải. Cầm trưởng thành chảo, lăng không khẽ vồ. Hồn vương cường giả không những hồn lực hùng hậu. Đối, đúng, hồn lực khống chế, cũng dây đến mảy may. Lô Quỷ Hà đầu ngón tay như phân ra mấy đạo dây nhỏ. Đem Lâm Phong sốc lên tới. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Thích thư hữu nhóm đầu tặng phiếu đề cử. Cho điểm khen thưởng Nga tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.